quãng đời còn lại một tòa thành. Chương 6, bắn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Ngọc biết hôm nay Lâm Vân Chi trên người có nhiệm vụ, cũng không muốn chậm trễ nàng công tác, liền dán ở lỗ tai nàng, nhẹ giọng nói, tiếp xong tân nương tử hãy sớm một chút trở về, ta làm cơm chờ ngươi. Nói xong, nàng không khỏi cười khẽ một chút, nhiệt khí phun ra ở trên lỗ tai Lâm Vân Chi, làm nàng cầm lòng không đậu đã đỏ lỗ tai. Trung Ngọc buông lỏng ra Lâm Vân Chi, thấy Lâm Vân Chi thẹn thùng, lại nhịn không được cười. Không nghĩ tới Lâm tướng quân luôn uy phong lẫm lẫm lại là dễ dàng mặt đỏ như thế. Nàng muốn hôn lại hôn một cái, cũng là xuất phát từ ý tưởng trong lòng. Nàng dán lên ở trên má Lâm Vân Chi hôn một cái, sau đó đắc ý cười chạy ra. Lâm Vân Chi ngây ngốc tại chỗ, cứng nhắc sờ sờ chỗ bị Trung Ngọc hôn. Nàng còn không có quá thích ứng, qua hơn nửa ngày mới ngây ngốc vui vẻ. Nguyên lai thích một người, tim đập sẽ chậm nửa nhịp, có thể là bởi vì nguyên nhân đã thu hoạch được tình yêu. Lâm Vân Chi một ngày đều đặc biệt có tinh thần, phải nói là tinh thần phấn chấn. Ở trên xe, Lâm Vân Chi luôn là thường thường nhìn ngoài cửa sổ bật cười. Phải biết rằng Lâm Vân Chi ngày thường cơ hồ đều không cười. Hôm nay thế nhưng cười đến ngọt như vậy. Phó quan không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Tướng quân hôm nay có chuyện vui sao? Thế nhưng vui vẻ đến vậy. Lâm Vân Chi quay đầu tới, cười cười nói, đúng vậy, có hỷ sự, này không phải đi đón dâu sao? Ha ha, cũng đúng, phó quan cộc lốc cười, nhìn thời tiết bên ngoài, lo lắng nói, chẳng qua thời tiết hôm nay sợ là không tốt lắm, mây đen răng đầy hình như trời sẽ mưa. Lâm Vân Chi cũng nhìn bầu trời, không biết vì cái gì, trong lòng đột nhiên chợt lạnh, giống như có chuyện gì sẽ phát sinh. Nhìn thời gian, cách ngày tốt giờ lành còn có một giờ. Còn sớm, bọn họ đã tới tiệm lương từ nhớ rồi. Ở cửa từ ra vây quanh thật nhiều người, đều là quần chúng xem náo nhiệt, chờ tân nương từ ra tới giải chút kẹo đậu phộng ăn. Chiêng trống vang trời, thanh âm vui mừng phá tan tận trời. Lâm Vân Chi thần thái sáng láng xuống xe, Từ lão bản đã đợi ở đó. Lâm tướng quân ngài đã tới. Ừ, Từ tiểu thư chuẩn bị tốt. Mắt thấy giờ lành đã tới, nhưng cũng đừng chậm trễ canh giờ. Lâm Vân Chi chỉ vào đồng hồ đối với Từ lão bản nói. Vâng vâng vâng, đã chuẩn bị tốt. Từ lão bản nói, hôm nay nóng vậy sao? Từ lão bản như thế nào mồ hôi đầy đầu? Lâm Vân Chi nhìn thấy Từ lão bản trên trán mồ hôi hột lấm tấm. Rõ ràng hôm nay gió lạnh một trận, thổi tới khiến người thoải mái cực kỳ. Không, lần đầu tiên gả nữ nhi, sợ có cái gì làm không ổn, chọc đại tổng thống không cao hứng. Từ lão bản lau mồ hôi, cười nói, Từ lão bản lo lắng nhiều rồi. Đại tổng thống được mỹ nhân, như thế nào không cao hứng? Được, đừng nói nữa, mang ta đi tiếp tân nương tử. Lâm Vân Chi vỗ vỗ bả vai Từ lão bản. Rõ ràng Lâm Vân Chi cũng không có dùng sức, lại thấy Từ lão bản run run một cái. Này đã hơi khác thường. Nếu tính hắn lại sợ người của quan phủ, cũng không đến mức phải gả nữ nhi càng sợ hãi hơn. Huống chi lần đầu tiên thấy Lâm Vân Chi cũng không gặp hắn khẩn trương như vậy. Hôm nay thật là quá kỳ quái. Lâm Vân Chi trong lòng có chút suy nghĩ. Hồng nương vẻ mặt tươi cười, nắm đỉnh khăn voan đỏ tân nương tử chậm rãi hướng Lâm Vân Chi đi tới. Đem tơ hồng giao phó đến trong tay Lâm Vân Chi, cười ngâm ngâm nói, cha mẹ đại tân nương tử của ta đem tân nương tử giao cho trong tay tướng quân. Tướng quân cần phải thật tốt đem tân nương tử đưa vào tân lang quan động phòng nha. Hồng nương trái phải xoắn eo thon nhỏ tránh ra, chọn dùng phương thức truyền thống nghênh thú tiếp tân nương là ý tứ của Viên Thế Khải. Lâm Vân Chi phụ trách đem tân nương tử tiến đến Kiệu Hoa. Lại đem tân nương tử hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang đi bái đường thành thân là được. Lâm Vân Chi cảm thấy không khí có chút vi diệu. Chính là hết thảy đều ở làm từng bước tiến hành. Không thể bởi vì nàng ra vấn đề gì. Nàng vẫn là muốn đem việc này phải làm tốt. Từ tiểu thư, ta đây liền cõng ngươi lên Kiệu Hoa. Ngươi nhưng cẩn thận chút. Đừng chạm vào cán. Lâm Vân Chi nhẹ giọng hướng tân nương tử nhắc nhở một tiếng. Sau đó liền ở phía trước nàng nửa ngồi xổm xuống. Để cho nàng nhảy lên lưng. Tân nương tử trên lưng Lâm Vân Chi. Chung quanh xem náo nhiệt bảy đại cô tám gì cả cùng tiến đến uống rượu bạn bè thân thích bắt đầu ồn ào. Nói cái gì? Cõng tức phụ nhi. Cõng tân nương. Ở trong một mảnh vui đùa ầm ĩ, Lâm Vân Chi cũng cảm thấy một loại cảm giác hạnh phúc đột nhiên sinh ra. Một ngày kia nàng cũng nhất định phải cho nữ nhi một đại hôn lễ như vậy. Để tất cả mọi người vì các nàng chúc phúc, để nữ nhi chân chân chính chính trở thành thê tử của nàng. Tới trước Kiệu Hoa rồi, Lâm Vân Chi chậm rãi buông xuống tân nương tử, cẩn thận nhắc nhở nàng đừng đụng đầu. Sau đó buông mành, tám kiệu phu đem cỗ kiệu chậm rãi nâng lên. Lâm Vân Chi hướng từ lão bản phất phất tay, kêu hắn yên tâm trở về. Liền xoay người lên ngựa, lãnh Kiệu Hoa hướng từ Cấm Thành đi. Trong đám người có một kẻ mặc đồ thập phần rách nát, mang theo mũ trên đỉnh đầu cũ nát bất kham mũ xem Lâm Vân Chi đi rồi. Cũng thần bí biến mất ở trong đám người. Cỗ kiệu chuyển tới một thân ảnh nhỏ xa xa. Rất kỳ quái. Nếu nhớ không lầm, phố này là Bắc Bình trong thành tương đối phồn hoa. Hôm nay lại tiêu điều như thế. Không khỏi quá, không hợp với lẽ thường. Lâm Vân Chi cảm thấy tình huống không đúng. Lập tức cảnh giác lên. Kêu phía sau nhân mã đi nhanh một chút. Đột nhiên trong xe người đột nhiên kêu dừng. Lâm Vân Chi chỉ có thể dừng lại. Xuống ngựa đi hỏi một chút tình huống. Từ tiểu thư có cái gì vấn đề sao? Chỉ nghe người bên trong hừ lạnh một tiếng. Nói một câu. Là ngươi có vấn đề. Vừa dứt lời. Chỉ một thoáng chỉ thấy một phen súng từ bên trong kiệu duỗi ra tới. Người cẩu tặc này chết đi. Bang. Một tiếng. Viên đạn nháy mắt bắn ra. May mắn Lâm Vân Chi phản ứng kịp thời. Vừa thấy đến họng súng vươn tới. Lập tức liền tránh ra. Lúc này mới tránh thoát một lần. Một phát súng bắn một phát. Toàn bộ người trên phố đều sợ tới mức khắp nơi chạy trốn. Trong nháy mắt cũng không có quần chúng gì. Lại vừa thấy các tiểu lâu trên tầng 2 đều có mặc áo dài màu đen. Người trong tay cầm súng. Sôi nổi đem mục tiêu nhắm định ở trên mấy người Lâm Vân Chi. Lâm Vân Chi thế mới biết chính mình chúng bẫy dập. Chỉ là những người này rốt cuộc là ai phái tới. Vì cái gì muốn ám sát nàng. Không kịp nghĩ đến nhiều như vậy. Viên đạn đã ở bên người nàng nổ tung. Bị buộc rơi vào đường cùng Lâm Vân Chi tránh ở phía sau một cây đại thụ. Mở súng ra vừa thấy. Thế nhưng chỉ có 3 viên đạn. Chính là trước mắt nàng đã bị địch quân bao vây quanh. Phó quan ngồi xổm phía sau một cây khác. Vừa lúc cùng Lâm Vân Chi song hành. Một bên cẩn thận đường đạn một bên quan tâm Lâm Vân Chi. Tướng quân, hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta bị vây quanh. Lâm Vân Chi cắn chặt răng. Thật cẩn thận ngắm liếc mắt một cái tình huống phía sau. Đã đều là người của đối phương. Nhìn ra một chút không lầm có mười mấy người. Lâm Vân Chi bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn lên không trung. Chẳng lẽ hôm nay phải chết ở chỗ này sao? Nàng mơ hồ nhớ tới nữ nhi còn đang đợi nàng về nhà. Nàng sao lại có thể cứ như vậy chết oan chết uổng? Phó quan, Lâm Vân Chi đột nhiên kêu phó quan một tiếng. Hiện nay tình huống nguy cấp, sợ là chạy không thoát. Bọn họ mục đích là đối phó ta. Ngươi đi đi, chạy trốn lúc sau nhớ kỹ ngàn vạn không cần lại loạn nhập gió lửa bên trong. Phó quan vừa nghe, liền đã biết Lâm Vân Chi là muốn được ăn cả ngã về không. Liều mạng này rất có thể mạng đều không còn. Nàng biết hiện tại tình huống này lành ít dữ nhiều. Cùng với thêm một vật hy sinh, còn không bằng để nàng một người một mình mạo hiểm. Tướng quân, không thể, ngài đối với ta có ơn chi ngộ. Tại thời khắc này, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không rời khỏi ngài. Phó quan kiên định nói. Ngay khi đang nói chuyện, đối phương nã một phát súng, suýt nữa liền bắn trúng hắn. Ta là tướng quân, nghe ta, người tuổi còn trẻ chẳng lẽ muốn cứ thế bồi ta chết ở chỗ này sao? Lâm Vân Chi lớn tiếng quát lớn phó quan. Nghe, ta nói chính là quân lệnh. Tướng quân, phó quan vẫn là không muốn ném xuống tướng quân một người. Lâm Vân Chi biết phó quan trung thành, cũng nguyên nhân chính là vì hắn trung thành và tận tâm như vậy. Nàng mới không thể ích kỷ lôi kéo hắn chịu chết. Vì đánh gãy phó quan bướng bỉnh, Lâm Vân Chi nhẫn tâm nã một phát súng. Không nghiêng không lệch đánh vào phó quan đang muốn bước lên chân trước. Cảnh cáo hắn, quân lệnh như núi. Nếu ngươi dám cãi lời quân lệnh, viên đạn kia sẽ không phải bắn vào trên mặt đất. Tướng quân, phó quan bất đắc dĩ đau lòng kêu lên. Lâm Vân Chi không chút nào sợ hãi. Thả người nhảy ra ngoài. Tránh ở một chiếc ô tô mặt sau. Bên tai chỉ nghe tiếng súng oanh tạc. Bên kia, sở cảnh sát phó thị trưởng mang theo hai tổ ở tuần phố. Bởi vì hai con phố cách đến tương đối gần, cho nên mới vừa một phát xảy ra bắn nhau. Nơi này đều có thể nghe được. Tổ trưởng vừa nghe có tiếng súng, liền lập tức cảnh giác lên. Xin chỉ thị hạ lôi. Phó thị trưởng, có tiếng súng, muốn qua đó nhìn xem sao lại thế này hay không? Hạ lôi chau mày, suy nghĩ, nhàn nhã nói, gấp cái gì, chờ một chút. Tổ trưởng ngây ngốc, chờ một chút, lại chờ đợi, phòng chừng qua đi cũng chỉ có thể nhặt xác. Giữ gìn chị An chẳng lẽ không phải chức vụ bọn họ làm cảnh sát sao? Kia vì cái gì hôm nay phó thị sẽ nói chờ một chút? Chẳng lẽ phó thị biết lần này bắn nhau? Cơ hồ qua cỡ 15 phút, Hạ Lôi mới mang theo nhân mã ngừng nghỉ chạy tới nơi. Lúc này trên đường phố đã một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm vài thi thể. Còn tàn lưu nhìn thấy vết máu ghê người. Hạ Lôi người chạy nhanh núp vào. Hắn phân phó xuống. Một khi phát hiện nhân vật khả nghi liền giết chết khỏi luận tội. Một cái người sống đều không thể lưu. Lúc này Lâm Vân Chi đã một phát viên đạn đều không còn. Đã hết bản lĩnh nàng chỉ có thể tránh ở mặt sau một bức tường. Phía trước cách đó không xa liền nằm một sát thủ đã chết. Bên cạnh chính là vũ khí của hắn. Nàng cần thiết muốn chụp lấy súng. Bằng không cũng chỉ thật sự có thể chờ chết. Một hồi mưa bom bão đạn. Lâm Vân Chi trên người rách vài chỗ thành miệng vết thương. Trên quần áo lẫn trên mặt cũng đều là bụi đất pháo hôi. Tóc cũng loạn không ra gì. Chật vật hoàn toàn không giống Lâm tướng quân ngày xưa. Lâm Vân Chi thử đem súng kia ra. Chính là tay mới vừa duỗi đi ra ngoài. Liền lập tức nghênh đón một phát viên đạn. Cũng may không có bắn trúng nàng. Những người này thật là chỗ nào cũng cơ. Một cái ngoài sáng, một cái ở trong tối. Lâm Vân Chi như thế nào cũng trong hoàn cảnh xấu. Tình huống quá nguy hiểm. Lâm Vân Chi khẩn trương ra đầy đầu mồ hôi. Hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn. Nàng nỗ lực khiến chính mình chấn định xuống. Nghĩ ra một kế sách. Lâm Vân Chi cởi áo khoác của mình. Hướng ngoài tường ném đi. Quả nhiên kia kẻ ám sát bị lừa. Sôi nổi hướng quần áo nổ súng. Mà nàng liền nhân cơ hội nhanh chóng lao đi ra cầm lấy súng trên mặt đất. Dọc theo trên mặt đất lăn đến một ngõ nhỏ khác. Đây là một cái ngõ cụt. Không có chỗ ra. Lâm Vân Chi thiếu chút nữa tuyệt vọng. Nhưng nàng không có. Tuy rằng đây là một cái ngõ cụt. Cũng may bên cạnh có mấy cái dương bị vứt đi. Nàng có thể hữu hiệu lợi dụng chúng nó. Cũng may băng đảng kia còn không có truy lại đây. Lâm Vân Chi nỗ lực bò tới đầu tường rồi. Đang lúc những người đó còn không có truy lại đây. Thời điểm mà nàng lại sắp lật qua tường. Thình lình xảy ra một phát bắn vào đầu vai nàng. Nàng tức khắc thân hình chấn động. Mất đi cân bằng. Thân thể đau đớn làm nàng vô pháp tự khống chế. Chỉ có thể thật mạnh ngã xuống. Mà người nổ súng. Đúng là ở cách đó không xa trên lầu 2 nhìn xuống tình hình chiến đấu Hạ Lôi. Lâm Vân Chi trúng đạn ngã xuống tường bên kia. Đã không ở trong vòng tầm mắt Hạ Lôi. Mà lúc này vừa lúc giúp mấy kẻ hành thích kia đuổi tới đầu hẻm. Không thấy được thân ảnh Lâm Vân Chi. Bọn họ sôi nổi quay đầu lại nhìn về phía lầu 2 Hạ Lôi. Hạ Lôi cho bọn họ một cái truy ánh mắt. Bọn họ liền lập tức sôi nổi trèo qua đầu tường. Chỉ là trèo qua đầu tường lại không có phát hiện tung tích Lâm Vân Chi. Rõ ràng đã trúng đạn rồi. Thế nhưng còn có thể chạy nhanh như vậy. Hắn khẳng định không chạy xa. Đuổi theo. Trong đó một người nói. Những người khác thực mau phân công nhau đi tìm. Cách chương.